Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, trò chơi diễn hội. Quang Hoa Thị, Quang Hoa Nghệ thuật Học viện, GGAC, cũng chính là toàn cầu trò chơi nghệ thuật khái niệm giải thi đấu. Kinh qua đấu vòng loại sàng chọn, tiến nhập chính thức bình chọn giai đoạn, sơ tuyển thời điểm, người dự thi chỉ cần đưa ra một cái demo, hoặc là đưa ra thiết kế khái niệm bản thảo về sau tiếp nhận hiện trường chất vấn. Liền có thể quá quan, nhưng tiến vào chính thức bình chọn giai đoạn về sau, tất cả dự thi tác phẩm liền muốn đao thật thương thật địa so đấu. Trò chơi có bác, có thay thế tài nguyên. Mỹ thuật phong cách không đủ mới lạ, không thể đạt tới thiết kế bản thảo bên trong hiệu quả dự chu. Trong trò chơi mảnh không làm được vị, đều không được, đến chính thức bình chọn giai đoạn, tất cả trò chơi đều muốn lấy tối cao độ hoàn thành tới yêu cầu. Trong trò chơi bất luận cái gì một điểm tì vết nhỏ, đều có thể bị giám khảo nhóm chụp điểm. Trung Minh vẫn như cũ là đúng hạn đi vào hội trường. Lần này hội trường không còn là trước đó cái kia có chút keo kiệt học sinh trung tâm hoạt động, mà là đổi thành trung tâm lễ đường. Quang Hoa Nghệ thuật Học viện xử lý một chút muộn hội, hoặc là tổ chức cỡ lớn hoạt động, tranh tài thời điểm, đều sẽ chọn ở chỗ này. Hiện trường người xem rất nhiều, có một phần là Quang Hoa Nghệ thuật Học viện mộ danh mà tới học sinh, còn có một đại bộ phận điểm là từ Quang Hoa Thị. Thậm chí những thành thị khác lại đây người xem, đều muốn nhìn một chút lần này toàn cầu trò chơi nghệ thuật khái niệm giải thi đấu hội sẽ không hiện ra cái gì có ý tứ mới trò chơi. Trước kia, GGAC vậy tổ chức qua không ít lần, đạt được giải đặc biệt trò chơi, có chút ăn khách, có chút không gọi tòa, nhưng không quản tại trên thị trường biểu hiện như thế nào, chí ít tại nghệ thuật giá trị bên trên đều là không thấp. Có thể có chút không gọi tòa trò chơi là bởi vì cách chơi không đủ mới lạ, hoặc là chiều sâu không đủ, cho nên không có thể bán ra rất nhiều lượng tiêu thụ. Nhưng những trò chơi này mỹ thuật trình độ tuyệt đối đều là rất cao. Đến xem GGAC khán giả, hơn phần nửa cũng đều là hướng về phía nghệ thuật hai chữ này tới. Giám khảo nhóm vậy sớm ra trận, tranh tài còn chưa bắt đầu, giám khảo nhóm vậy đang trao đổi đối lần tranh tài này cái nhìn. Ô Chí Thành nhìn xem trên tay chính thức trúng tuyển danh sách, cảm khái nói, năm nay tốt trò chơi càng nhiều. Năm ngoái thời điểm, có thể cảm giác được rất nhiều người dự thi vẫn là lấy chơi phiếu làm chủ, cũng là vì cọ cái thưởng, làm trò chơi không phải rất chân thành. Nhưng năm nay, đại bộ phận điểm trò chơi độ hoàn thành đã phi thường cao. Dù cho không dự thi, đơn độc xuất ra đi vậy có thể làm độc lập thương nghiệp trò chơi bị các người chơi chú ý. Ai, Kim giáo sư, ngươi xem trọng cái nào khoản? Đỗ Minh Hiến ha ha một cười. Lão Kim xem trọng cái nào khoản còn phải hỏi sao? Khẳng định là Thủy Mặc Vân Yên. Lần trước vị kia người chế tác cũng không biết cho lão Kim rót cái gì thuốc mê, để lão Kim đối trò chơi này tôn sùng đầy đủ. A, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là Phục Sát Đất Địa. Không ngừng chính hắn chơi, ngay cả thư pháp hiệp hội những người khác vậy đều bị hắn tuyên truyền một cái trải rộng. Người nói tà môn không tà môn. Kim Hy, hừ, một tiếng. Lão Đỗ, ngươi trong lời nói có hàm ý à? Ta nói cho ngươi, ngươi lại không làm thư pháp, căn bản vốn không biết trò chơi này giá trị cao bao nhiêu. Vị này người chế tác thế nhưng là một thiên tài thư pháp đại sư, liền tiền hội trưởng đều là khen ngợi có thừa. Ta nói với các ngươi, đánh điểm thời điểm đều chú ý một chút, đánh quá thấp, cái kia chính là cùng chúng ta thư pháp hiệp hội không qua được. Ô Chí Thành bật cười nói, không đến mức đi, Kim giáo sư ngươi như thế cho trò chơi này đứng đài. Kim Hy gật đầu, làm sao, không được, đương nhiên đi, chúng ta đều là giám khảo. kiểm tra đánh giá là cách chơi cùng tính nghệ thuật hai phương diện. Nếu như là tính nghệ thuật đặc biệt tốt tác phẩm, đó là đương nhiên hay là trọng điểm chú ý. Ô Chí Thành nói ra, bất quá, trò chơi này cụ thể thế nào? Vẫn phải nhìn thử chơi biểu hiện ra hiệu quả. Dù sao ta xem trọng, Thủy Mặc Vân Yên, biểu hiện ra hiệu quả. Vậy khẳng định vậy sẽ không kém. Kim Hy nói ra, lời tuy nói như vậy, nhưng cụ thể biểu hiện ra hiệu quả tốt không tốt. Lão Kim trong lòng cũng không có cái gì phổ. Dù sao, trò chơi thiết kế bản thảo viết tốt, cùng trò chơi làm tốt, cái kia là hai chuyện khác nhau. Tựa như điện ảnh như thế, kịch bản tốt, đánh ra tới liền nhất định đẹp không? Thật chưa chắc, chỉ có thể nói, kịch bản viết tốt, cái này điện ảnh liền có đập đẹp mắt khả năng. Cần phải là giao cho một cái nát đạo diễn. Cái kia tốt vở vậy cứu không nổi. Làm trò chơi cùng đập điện ảnh không sai biệt lắm. Nhiều khi cho dù là nhà thiết kế năng lực không có vấn đề, nhưng hạng mục mỹ thuật không góp sức, chương trình không góp sức, làm được trò chơi vẫn như cũ là nát nhừ. Nhiều khi còn hội uổng công một cái ý tưởng hay, cản trở phương thức, đây chính là đa dạng. Hiện trường cái này chút giám khảo nhóm còn đều không nhìn qua trò chơi cuối cùng hoàn thành phiên bản, lão Kim liền xem như thích vô cùng. Thủy Mặc Vân Yên, nếu như hiện trường biểu hiện ra hiệu quả quá kém, vậy cũng không có cách nào quá qua thiên vị. Rất nhanh, giải thi đấu chính thức bắt đầu. Người chủ trì đầu tiên là tiến hành một cái đơn giản xuyên trận. Cảm tạ giải thi đấu chủ sự phương, các hợp tác đơn vị, trình diện người xem, giám khảo nhóm cùng tuyển thủ dự thi. Chủ sự phương lãnh đạo tiến hành một cái tương đối ngắn gọn đọc lời chào mừng. Thanh toàn bộ giải thi đấu giá trị hơi cất cao một điểm. Về sau, liền là chính thức giám khảo. Trận chung kết lên đài trình tự, không là dựa theo nguyên bản báo danh trình tự, mà là giám khảo nhóm tới tổng hợp đánh giá, căn cứ đưa ra demo cùng hiện trường chất vấn hiệu quả, đem dự thi tác phẩm từ kém đến ưu tiến hành một cái đại khái sắp xếp. Cam đoan hảo tác phẩm đều địa phân tán đến giải thi đấu toàn bộ hành trình. Đồng thời lại bảo đảm chỉnh thể trình độ là tại dần dần lên cao. Dạng này là vì cam đoan giải thi đấu mắt hiệu quả. Tránh khỏi cái thứ nhất liền lên tốt nhất trò chơi. Kết quả phía sau một không như một. Vậy liền không có ý nghĩa. Giám khảo nhóm bình đến rất mệt mỏi. Khán giả vậy nhìn buồn ngủ. Ảnh hưởng không tốt. Vị thứ nhất người chế tác lên đài, các vị giám khảo, các vị khán giả, mọi người tốt, ta dự thi trò chơi gọi là Biển Sâu Hành Trình, trò chơi thứ nhất, tiếng vọng không sai, Biển Sâu Hành Trình là một cái độc lập trò chơi, lấy tài liệu từ Hải Dương tràng cảnh, bên trong có thật nhiều đặc biệt tràng cảnh cùng quái vật thiết kế, đều là từ trong Hải Dương một chút tràng cảnh. Sinh vật bên trên lấy tài liệu, khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào xanh thẳm đáy biển thế giới. Tràng cảnh rất đẹp. Thứ hai trò chơi, biểu hiện bình thường, tiếng vọng thường thường. Thứ năm trò chơi, buồn ngủ khán giả lại nhấc lên hứng thú, còn vang lên tiếng vỗ tay. Trình tự, đều là sớm an bài tốt. Trình độ nhất định là vì cam đoan mắt hiệu quả. Không qua cụ thể bình điểm như thế nào, đó còn là đến nhìn trên đài biểu hiện. Mỗi một trò chơi giám khảo đều là chia làm 3 cái vòng, người chế tác biểu hiện ra, giảng giải, người xem bỏ phiếu, giám khảo lời bình, đánh điểm, cuối cùng tổng hợp người xem bỏ phiếu cùng ban giám khảo đánh điểm, tới quyết định cuối cùng bài danh. Hiện trường người xem hết thảy có 340 vị. Giám khảo có 16 vị, giám khảo bỏ phiếu là mỗi người kế 10 phiếu. Cứ như vậy, mắc phiếu tương đương với 500 phiếu. Cuối cùng nếu như ngộ nhỡ xuất hiện bình phiếu, như vậy ban giám khảo phiếu bầu số ưu tiên. Quy tắc này còn tính là công chính. Một phương diện người xem số phiếu nhiều hơn ban giám khảo, có thể ở một mức độ nào đó tránh cho nhân tình phiếu cùng tấm màn đen. Khác một phương diện, ban giám khảo số phiếu quyền trọng vậy không thấp. Có thể cam đoan trò chơi bản thân tính nghệ thuật đạt được tổng hợp suy tính. Lên đài người chế tác nhóm, có không ít đều rất khẩn trương. Dù sao rất nhiều người đều quen thuộc cắm đầu làm trò chơi. Xác thực không quá am hiểu đối mặt cảnh tượng như thế này. Một cái một trò chơi trôi qua rất nhanh. Đỗ Minh Hiến thọc làm ở bên cạnh Lão Kim. Năm nay nhóm này trò chơi khối lượng cũng không tệ a. Ân, Lão Kim cực kỳ qua loa lên tiếng. Trong lòng tự nhủ, ngươi Lão Đỗ, ngươi đừng cứ mãi một thoại hoa thoại. Đỗ Minh Hiến nhìn một chút dự thi trình tự biểu. Tiếp theo khoản liền là Thủy Mặc Vân Yên, ta không mù, chính ta hội nhìn trình tự biểu. Ngươi có phiền người hay không? Lão Kim cực kỳ im lặng. Từ lần trước Lão Kim đối Thủy Mặc Vân Yên cùng Trung Minh thái độ tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Đỗ Minh Hiến liền luôn lấy chuyện này trêu ghẹo, làm Lão Kim mình đều phiền. Liền đợi đến Trung Minh mau tới đài, cầm Thủy Mặc Vân Yên thành phẩm thật tốt địa giáo dục một chút những người này. Đương nhiên, Lão Kim bản thân đối Thủy Mặc Vân Yên vậy phi thường mong đợi. Dù sao đây là hắn gặp qua thứ nhất khoản thanh thư pháp nghệ thuật vậy dung nhập vào nội dung trò chơi bên trong tác phẩm. Đương nhiên là không hy vọng nhìn thấy Trung Minh chơi đập. Tiếp xuống dự thi tác phẩm là tới từ Vi Quang phòng làm việc. Thủy Mặc Vân Yên mời người chế tác lên đài. Trung Minh đứng dậy hơi sửa sang lại một cái quần áo. Lên đài, dưới đài, có một ít người xem đang nghị luận. Vi Quang phòng làm việc, có chút quen tai a. Ngoặc kép, tiềm phục chi xích đồ, công tác cầu sinh tồn sổ tay, đều là bọn họ làm. A, làm việc chó độc thân sổ tay. Ta có ấn tượng, cái gì độc thân sổ tay, sinh tồn sổ tay. Tên người đều có thể nhớ sai lệch. Đúng là rất nổi danh khí phòng làm việc. Vậy mà vậy tới tham gia cuộc thi đấu này. Trò chơi này hẳn là hội rất đặc sắc. Ta cũng thấy. Tiềm phục chi xích đồ. Đó là thần tác a. Ta vẫn cảm thấy cái này người chế tác là một thiên tài. Không biết lần này trò chơi hội là dạng gì. Đây chính là người chế tác sao? Nhìn thật trẻ tuổi. Vi Quang phòng làm việc cũng coi như là có chút danh tiếng. Hai khoản danh tiếng phá trần độc lập trò chơi, để Vi Quang phòng làm việc danh tự cùng logo khác tại cực kỳ nhiều người chơi trong lòng. Tại giới thiệu trò chơi trước đó, liền cho mình thêm không ít ấn tượng điểm. Trên võ đài có màn hình lớn, hội thời gian thực biểu hiện ra trò chơi hình tượng. Vậy có cái cửa sổ nhỏ, hội biểu hiện ra tay bên trên thao tác. Đương nhiên, đối với đại bộ phận điểm trò chơi tới nói, cái này cửa sổ nhỏ đều không có tác dụng gì. Dù sao thao tác phương thức cứ như vậy mấy loại. Tay xoa, hoặc là keyboard và mouse, hoặc là tay cầm. Bất quá đối với Thủy Mặc Vân Yên tới nói, cái này cửa sổ nhỏ vẫn tương đối trọng yếu. Trung Minh chưa hề nói qua nói nhiều, cũng không có quá độ đi phủ lên. Miêu tả Thủy Mặc Vân Yên, nội dung trò chơi rất nhiều nơi đều là đơn giản địa một câu mang qua. Càng quan trọng là để các người chơi có thể thông qua mình con mắt, lỗ tai đi cảm thụ Thủy Mặc Vân Yên đặc biệt mị lực. Tiến vào trò chơi, đầu tiên là một đoạn mở màn CG cũng không phức tạp. Sử dụng Thủy Mặc phong bức tranh hình thức tới bày ra. Theo bức tranh triển khai, Thủy Mặc phong mây mù màu đen tụ tập, một cái tướng mạo hung ác dị thú sinh ra, dương nanh múa vuốt, phương xa thành trì bao phủ tại nó trong bóng tối. Cùng lúc đó, một cái thanh âm trầm thấp đang giảng giải lấy cố sự bối cảnh. Tương truyền, tại thời kỳ thượng cổ, Hoa Hạ có một loại ác thú, tên là yểm, yểm mú sinh ra, nguyên nhân không rõ, có nghe đồn, yểm mú nhưng dệt mộng, Đoạn chuyện xưa này bối cảnh, Trung Minh tại chất vấn thời điểm liền hướng giám khảo nhóm giảng qua. Chỉ bất quá bây giờ là lấy CG phương thức, hiện ra ở các người chơi trước mặt, loại này đơn giản động thái CG không hao phí tiền gì. Vậy không khó làm, phối âm cũng là trực tiếp mời phối âm diễn viên ghi chép tốt liền có thể. Nhưng hiệu quả lại là cực dai. Đang giảng đến, thư sinh lấy bút mực, bức tranh đối địch, mượn họa bên trong sơn thủy chi thế, lấy thi từ thư pháp làm kiếm, thời điểm, bối cảnh giai điệu đột nhiên xoay chuyển sục sôi bắt đầu. CG bên trên hình tượng nhất truyền, xuất hiện thư sinh cùng trong cơn ác mộng quái thú khung cảnh chiến đấu. Thư sinh tay trái chấp bức tranh, tay phải chấp bút lông, mà ở đối diện hắn thì là từng cái yêu ma quỷ quái, không thể diễn tả quái vật kinh khủng. Thư sinh trái tay run một cái triển khai bức tranh, tay phải bút lông tại trên bức họa xoát xoát điểm điểm. Huy hào bát mặc, vẽ ra một tấm vải đầy rêu xanh đá tảng. Về sau, thư sinh bút lông hất lên, khối cự thạch này đột nhiên từ họa bên trong thoát ly, biến đến trong thế giới hiện thực. Hướng lên trước mặt quái vật ầm vang rơi đập, mấy con quái vật né tránh không kịp, bị đặt ở dưới tảng đá lớn mặt, hóa thành từng đợt khói đen, nhanh chóng tiêu tán. Cái khác quái vật thì là càng thêm phẫn nộ, càng ngày càng nhiều hắc khí ngưng kết thành quái thú, tụ lại đi lên, một cái ba chân quái thú đem bên cạnh một cây đại thụ nhổ tận gốc. Đối thư sinh ném lại đây. Thư sinh trong tay bút lông nhẹ nhàng vung lên, cây đại thụ kia bay trên không trung, đột nhiên bị trống rỗng xóa đi, không thấy hình bóng. Thư sinh không ngừng chút nào, tay phải bút lông tiếp tục tại trên bức họa miêu tả. Trên bầu trời lôi đình ẩn hiện, đột nhiên, một đạo đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đem trước mặt quái vật nện đến thất linh bát lạc. Cuối cùng, thư sinh huy hào bát mặc, trong tay trên bức họa đề thơ, dạ lan nằm nghe gió thổi mưa, kỵ binh sông băng nhập mộng tới, mấy cái mạnh mẽ hữu lực chữ lớn xuất hiện tại trên bức họa. Trên bầu trời đột nhiên đột biến, mưa gió đại tác, băng vũ vẩy xuống, sương lạnh thấu xương, một chi trọng giáp kỵ binh đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Cái kia chút yêu ma quỷ quái nhao nhao kêu rên, bị băng vũ đập đến uể oải suy sụp, lại bị kim qua thiết mã kỵ binh bộ đội xông đến thất linh bát lạc. Rất nhanh nhao nhao hóa thành khói đen, nhanh chóng tiêu tán, tiêu diệt cường địch. Thư sinh biểu lộ lại vẫn ngưng trọng như cũ. Hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, trên đỉnh núi, một đoàn hắc khí quanh quẩn, yểm mú, vẫn ở nơi đó chờ lấy hắn đi thảo phạt. CG kết thúc, chính thức tiến vào trò chơi hình tượng. CG nội dung cũng không tính quá nhiều, cũng chỉ có không đến 3 phút. Nhưng đoạn này CG lại là thanh tất cả người xem lực chú ý toàn bộ cho một mực hấp dẫn lấy. Thủy Mặc Phong A, có chút ý với lại, cái này phương thức chiến đấu rất có thú A. Vị này liền là trong truyền thuyết thần bút Mã Lương. Nhìn CG phòng trong cho vẽ ra tới đồ vật có thể trực tiếp biến thành sự thật, dùng hội họa cùng thư pháp chiến đấu, có chút đẹp trai a. Cái này sáng ý ta cho đầy điểm, họa phong cũng cho đầy điểm, cũng không biết thật chơi vào tay, chơi vui hay không. Không nhất định, thật không nhất định. Trò chơi này chủ yếu vẫn là muốn khái niệm như thế đi. Ta là nghĩ không ra quá dễ làm pháp thanh hội họa cùng thư pháp nội dung cho nhét vào. Có cái này khái niệm kỳ thật cũng rất tốt. Dưới đài người xem đều tại nghiêm túc nhìn xem, muốn nhìn một chút trò chơi chân thực hình tượng. Trung Minh vậy không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp bắt đầu trò chơi. Thủy Mặc Vân Yên tại máy tính cùng vòng tay bên trên đều có thể chơi. Lần này là lấy tay vòng tới biểu hiện ra, không qua bên cạnh chuẩn bị chuyên môn vẽ tay tấm. Tiến vào trò chơi, kinh điển hoành bản quá quan bố cục, kéo lấy Giả Lập trục quay. Thư sinh bắt đầu di động, cùng phía trước tạo ra quái vật bắt đầu chiến đấu. Bắt đầu 2 phút đồng hồ chủ yếu là biểu hiện ra cơ sở thao tác. Bao quát chạy, nhảy vọt, công kích, phòng ngự các loại, cái này chút đều không có gì để nói nhiều. Động tác trôi chảy, trang cảnh yêu mỹ, tại hoành bản quá quan trong trò chơi. Không hề nghi ngờ thuộc về tinh phẩm trò chơi tiêu chuẩn. Rất nhanh, hệ thống bắt đầu dẫn đạo sử dụng hội họa kỹ năng vượt qua chướng ngại. Thư sinh xuất hiện trước mặt một cái rất treo cao sườn núi. Sử dụng nhị đoạn nhảy cũng vô pháp vượt qua. Trung Minh tay phải điểm một cái. Hội họa, kỹ năng, tại vòng tay màn hình Giả Lập bên trên nhẹ nhàng nhất câu. Vẽ một vòng tròn, một khối cùng cái này vòng như đúc như thế tảng đá lớn trống rỗng xuất hiện. Rơi trên mặt đất, thư sinh nhẹ nhàng dẫm mạnh, vượt qua vách núi. Tiếp tục tiến lên, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.